Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa hôm nay trên kênh Chuyện Dài Kỳ. Xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện nữa của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Cái Xác Chết Đuối. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hắn đang ngồi đó hàng giờ, thẫn thờ nhìn dòng sông chảy rậm ra trước mắt và đường chân trời nhốm dần màu bóng tối. Con nước đục lờ nhờ, dòng hàng trăm mét cứ lững lờ trôi, trải trên mình những chiếc xà lan cát. Chiếc xà nào đó đã nói rằng thường ngoài tắm hai lần trên một dòng sông, bởi con nước kia luôn thay đổi. Phút trước phút sau đã không còn như cũ, mọi thứ luôn có cách vận động của riêng mình. Hắn nghĩ đến đây rồi ngưng lại. Chiếc óc hắn bây giờ cũng đục ngầu như mặt nước kia. Bóng chiều úa tàn trong màu tăng tắp, những chiếc xe bật sáng đèn rọi lên người của hắn và hắt bóng xuống mặt đường. Con lộ nhỏ dưới chân đê chỉ còn vài khách bộ hành qua lại. Ai cũng có những suy tư riêng của mình. Không một ai để ý thấy có một chiếc xe vô chủ nằm lại lạnh lẽo trên vỉa hè. Còn hắn thì đang lần mò tìm một lối để xuống sông. Dòng nước giá buốt mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt luồn vào qua từng thớ vải, ngấm vào ống quần rồi thấm thiểu qua từng lỗ chân lông, khiến hắn khẽ rùng mình buột miệng rồi kêu lên: "Lạnh quá!" Thế nhưng trong đầu của hắn bây giờ, sự so sánh cũng thoáng hiện lên. Sự lạnh lẽo nào hơn cái lạnh của lòng người kia chứ? Hắn nhắm nghiền mắt lại, răng cắn chặt lấy răng, kiềm chế bản thân trước cơn xúc động nghẹn ngào, trước dòng nước lạnh thấu xương và trước giây phút dã tử nhân thế. Hắn cảm thấy nước cứ dâng lên từ gót chân, đầu gối, lan dần cho đến bụng rồi đến ngực. Những bước chân chập chững lò dò thật chậm, nhưng cố nán lại thêm chút ít giây phút sau cùng. Hai tay của hắn buông thõng để mặc cho những sợi rong rêu mềm mại, cho những thứ vật thủy sinh mượt mà xoa dịu. Một sự vỗ về sau cuối, cuối cùng trước lúc lìa đời, hắn cũng tìm được chút gì an yên, tìm được một suy tư để an ủi chính mình. Hắn chết đi chẳng có hàng vạn người giỏi giang hơn để mà thay thế hắn. Hắn chỉ là một thằng hèn. Biết bao nhiêu người đã rủa xả chửi bới dèo biểu hắn như vậy. Hắn nghĩ cho mình mà nghẹn đắng nơi cổ họng. Quá là đủ rồi. Hắn chỉ muốn gào lên, nhưng nước lạnh đã dâng lên quá ngực khiến toàn thân của hắn run lên bần bật. Cái lạnh giá của dòng sông giữa một chiều tăng tốc cuối năm như là tấm nền u ám, khắc họa rõ nét mảnh đời tàn tạ và thất bại. Xa xa khuất sau mấy rặng tre, hắn nghe tiếng chim quốc thê lương mà lòng càng nặng trĩu. Hòa cùng một không gian u uẩn lại có tiếng nhạc não nề của một bản bolero buồn thảm. Ngày buồn cảnh có vui đâu bao giờ, ngoài vần cứ như vừa trêu ngươi, vừa thúc giục, vừa hòa chung vào với nỗi buồn đang sâu thẳm. Nắn đang vương mang bên dưới bàn tay, những sợi rong tàu mầm mại vẫn không ngừng cuốn lấy vần vít đu chen khá nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay, khiến hắn đột nhiên khó chịu. Hắn bước thêm một bước, nước dâng lên cằm rồi tràn vào trong khoang miệng. Nhưng cái gì thế này? Vì giác khiếu giác và tâm hồn vừa mới bị nhấn chìm trong những suy tư tiêu cực, phút chốc bàng hoàng tỉnh giấc. Bởi vì vừa ộc vào trong mồm hắn là một ngụm nước đặc quánh sền sệt, thơm khắm đến kinh người. Hắn ghê tởm mở tròng mắt, tay theo bản năng vội vàng đưa lên mồm móc cho hết nước. Thế nhưng những ngón tay đầy rong tảo vừa mới chọc vào trong họng, hắn đã kinh hoàng rú lên, rồi thẫn thần dẫm một chân vào một phiến đá trơn, rồi úp mặt cắm đầu vào con nước đang chảy xiết. Khoảnh khắc trước khi hai mắt của hắn chìm nghỉm trong dòng nước đục, vẫn trông thấy rõ ràng một thân thể đang nổi lềnh bềnh bên cạnh và khuôn mặt trắng xanh bờ môi tím tái, hai mí mắt sưng vù đầy nhãn cầu trắng ẩn đục ngầu lồi hẳn ra ngoài. Trừng mắt nhìn hắn, bàn tay vẫn còn chơi với giật tung từ cái đầu kia nắm tóc nhớt nhèo, chứ dĩ nhiên không phải là rong rêu. Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai, ra bờ sông từ từ chẳng thể ngờ lại đụng mặt với một cái xác chết trôi. Hắn vẫn cuống cuồng vùng vẫy trong cơn nước xiết, ước vọng cầu sinh tưởng chừng vụt tắt trước dòng bão của cuộc đời trong khoảnh khắc bỗng nhiên trỗi dậy, kêu gào đòi quyền sống. Ngụm nước chần chứ mỡ người, chết thối hình như đã đánh thức bản năng sinh tồn trong hắn. Tiếng kêu gào lập tức vang dậy cả xóm trại. Mà hắn cũng chẳng cần kêu, vì trên xà lan đang chậm chậm bỏ giữa sông. Hắn từ cái lúc mà hắn lò dò tìm lối chết đã có người trông thấy. Người ngư phủ tốt bụng ấy đã sinh nghi, cứ im lìm đứng chờ bên xà lan cát, lại lặng lẽ gọi thêm mấy người đồng nghiệp thảo bơi đến canh chừng. Vừa thấy hắn chơi với cắm đầu xuống nước, họ đã vội vã lao theo. Trước khoảnh khắc hắn chút hơi thở cuối cùng, chỉ cần thêm một ngụm nước nữa vào mồm là hắn sẽ chết, đã có một bàn tay túm được tóc của hắn giật mạnh lôi lên. Hắn đã ngót 30 nhưng vô công rồi nghề, thất nghiệp thất cả tình. Ngày ngày nhìn bạn bè của mình Thành Đạt đang nọ đang kia lên Facebook, hắn chỉ biết để lại một nút like mà trong lòng quặn thắt. Quần quần cả tháng trời nhưng lương không đủ nuôi bản thân, đến chính cả ông bà già hắn cũng ngán ngẩm mỗi khi phải mở mồm nhắc đến thằng con trai quý tử. Những năm đầu đời chẳng có bao nhiêu kỷ niệm ngoài những lần chạy chơi cùng đám bạn trẻ con, nhưng đó lại là khoảng thời gian yên bình vui vẻ nhất. Kể từ khi tốt nghiệp hết cấp 3, hắn không học lên cao, chấp nhận cầm tấm bằng trung học phổ thông xin việc trong những xí nghiệp địa phương. Nhưng dường như số phận chẳng bao giờ mỉm cười với hắn. Họ nói đúng hơn là hắn là một thứ sao chổi, đi đến đâu mang theo bao nhiêu tệ ách đến đó. Xí nghiệp đầu tiên mà hắn xin làm là một doanh nghiệp may. Lúc ấy doanh nghiệp đó làm ăn cực kỳ khấm khá, hợp đồng đặt hàng cả trong và ngoài nước nhiều vô số kể. Hắn xin được một chân dập khuôn bàn vải, công việc đơn giản nhưng lương cũng phù hợp với mặt bằng chung. Mọi việc đang yên ổn, tự nhiên một ngày nọ xí nghiệp bị hỏa hoạn, cả kho vải rộng ngót 1000m² chẳng biết lửa từ đâu bắt cháy. Cơ nghiệp của ông chủ hơn 1000 nhân viên trong phút chốc đều thành kẻ trắng tay. Hắn đau đớn nằm nhà mấy tháng, tiêu gần hết tiền mới xin được một công việc khác. Nhưng số phận như là muốn trêu ngươi, lần này hắn cũng làm được tầm 1 năm thì công ty phá sản. Do người chủ ôm tiền đầu tư trốn ra nước ngoài, bỏ lại mấy trăm công nhân nhìn nhau méo mặt. Không chịu đầu hàng số phận, hắn lại tiếp tục xin việc đi làm. Nhưng hễ cứ làm ở đâu là y như rằng nơi đó phá sản, anh em trong hội đồng bản trị bán tháo tài sản, doanh nghiệp thu không bù chi. Hơn chục năm lặn lội đến công ty thứ 8 đều có cùng một kết cục, cho nên hắn buồn nhiều lắm. Quả quyết tin được rằng số mình không hợp để làm công ăn lương, hắn quyết định tự đứng ra làm chủ sau khi mua một chiếc xe cũ có gắn giá treo điện thoại. Sự nghiệp xe ôm dù không mấy vẻ vang, nhưng muôn đời cũng không bao giờ chết đói. Hắn tin là như vậy và vui vẻ khoác lên mình chiếc áo sắc lá cây, ngày ngày bon bon trên đường bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nhăn mặt tất cả những hàng quán trong thành phố, và thường chỉ mất 10 phút sẽ xếp đồ đến tận cửa nhà cho khách. Ấy thế nhưng mà trăm năm trong cõi người ta, chứ tài chứ mệnh khéo là ghét nhau. Từ ngày thấy thằng con trai bỏ việc ổn định để đi chạy xe ôm, ông già của hắn cũng suýt lên cơn tăng sông. Con bé người yêu vốn đầu ấp tay kể thể non hẹn biển đủ thứ đủ điều, cũng lập tức liền trở mặt, bỏ hắn để đi yêu một gã bạn thân mà lâu nay hắn vẫn nghi ngờ rằng chúng nó có điều gian díu với nhau. Thế nhưng hắn vẫn gượng cười chấp nhận số phận, tự nhủ: thôi thì không có đứa này có đứa khác, nghề nào chẳng là nghề, chỉ có người xấu chứ làm gì có nghề xấu. Cậu vớt phát cải lương ấy vẫn luôn là cứu cánh tâm lý cho hắn mỗi khi cảm thấy chạnh lòng với bạn bè xã hội, khiến hắn có chút tự tin rằng mình vẫn là người có ích, là một công việc lương thiện dù không hề cao quý. Cho đến một ngày trên đường giao trà sữa cho một vị khách quen, hắn nốc còn quầy sánh mướt vào đầu của một chiếc mây bách của một lão đại gia. Có chuyện cơ mặt đất méo mất phần cản trước và sức một tẹo sơn, còn hắn gãy liềm một bên chân, đầu đầu như búa bổ, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để bỏ lít đến. Mồm há hốc chỗ mắt nhìn con mây bách có hề hấn gì không. Khi thấy tình trạng của cái xe cũng là khi thấy hắn chết trong lòng thực sự. Xe hỏng què chân, toàn thân nợ đồng đìa. Niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nổ liền ba nháy. Lúc lành lặn còn kiếm ra tiền, giờ chân còn chân mất, bên thấp bên cao. Khi cứ trông thấy chẳng ai dám nhảy lên xe, cho nên thu nhập bấp bênh đói kém. Lại thêm món nợ đến 100 triệu tiền đền cho lão trọc phú kia càng đè nặng lên vai, khiến cho hắn cùng đường mặt lộ. Chẳng còn biết bám víu vào đâu, đã dẫn thân tìm đến con đường chết. Số phận biến hắn trở thành một trò đùa, một sự châm biếm chớ trêu. Và có lẽ sau này nếu hắn chết đi, chắc cũng chẳng ai thèm nhớ đến. Báo chí thành phố chắc chẳng thèm dành cho một dòng tít nào trang trọng hay to tát để phát tin về cái xác chết trôi của một thằng đàn ông thất bại. Nhưng hắn không chết, giờ hắn chưa chết. Văng vẳng bên tai của hắn, tiếng nạt nộ, tiếng chửi bới quen của lão tài xế đánh lái của xe máy Bách. Mẹ cái thằng này, mày mở mắt ra, ai cho mày chết? Mày chết ai đền tiền sửa xe cho tao? Lại nức nở không ngừng, là tiếng bà già hắn đang chửi chéo van xin. Trời đất ơi, tôi xin bác tha cho cháu nó. Cháu nó có chết thì chúng tôi cũng nai lưng ra đền. Phù hòa vào khung cảnh cực kỳ trật tự là một đám đông chen chúc, chật kín cả một góc đường. Mỗi người phán một câu ầm ầm như là chợ vỡ. Trời đất ơi, chắc hôm qua lại tất tay đổ tiền cho đội Pháp đây mà. Người ta đã lâm vào bước đường cùng như vậy mà còn không tha. Mẹ đâu ra cái loại có tiền mà thất đức thế hả? Có ai đó còn dọa. Đưa tôi cái điện thoại, tôi live stream cho cả làng cả nước biết cái thằng kia. Có tiền mua xe mà không có tiền mua sách giáo dục công dân hả? Thế này là bức tường người ta chứ còn gì? Pháp luật ở đâu, công lý ở đâu? Hay lại bận diễn táo quân rồi hả? Cái chủ xe không ngờ bị quá nhiều người phản đối vội vàng lùi lại, nhanh chóng lần ra khỏi đám đông hỗn loạn. Vội nhảy lên xe và ấn còi mở đường bỏ chạy. Hắn khẽ mở mắt ra, đôi mắt vô hồn không biết lầm mừng hay là sợ. Thế nhưng mà thoảng bên cạnh mình, hắn vẫn ngửi thêm một mùi tanh khăn khẩn của người đuối nước. Số phận của Vinh sau buổi chiều hôm ấy không còn nhục nữa. Chỉ có vài tiếng đồng hồ sau khi chầm mình xuống sông tự tử để trốn nợ, Vinh cùng hoàn cảnh éo le của mình đã thu hút được không ít những nhà hảo tâm. Những vị mạnh thường quân của cộng đồng đã quyên góp cho hắn một số tiền lớn, vượt xa cả số nợ sửa xe và bằng mấy năm làm liền cày cuốc. Thế nhưng suy cho cùng, Vinh cũng chỉ là một người tử tế. Hắn chỉ nhận đủ số tiền trả nợ, phần còn lại thì tìm cách trả lại cho những mạnh thường quân. Nếu đen đổi không tìm ra cố chủ, Vinh cũng vui vẻ mang số tiền đó đi quyên góp cho những cô nhi viện gần nhà. Hành động đó dĩ nhiên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng. Chẳng mấy chốc Vinh hóa thành người nổi tiếng, bất đắc dĩ, rồi phần lớn là nhờ vào cái lần chết hụt đó. Cuộc đời cứ ngỡ của hắn sẽ sang trang, thế nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. Sau vài tháng đầu yên ả, cây chân què vẫn còn chưa hết tập tĩnh, thì liên tiếp những biến cố đã xảy đến, cướp đi chuỗi ngày bình yên ít ỏi và mãi mãi thay đổi cuộc đời của Vinh. Mọi việc bắt đầu từ một đêm cuối hạ, ngay trước khi Vinh được đi làm chính thức trong một xí nghiệp có tiếng trong thành phố. Công việc mới của hắn sẽ nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, một phần do ban lãnh đạo công ty đã nắm bắt được hoàn cảnh của Vinh, phần còn lại cái chân què vẫn còn đang giày vò hành hạ. Vinh mệt mỏi nằm vật xuống giường sau khi thử mấy bộ quần áo tươm tất nhất mà hắn có, nhưng trong đầu vẫn háo hức như một đứa trẻ sắp được đi làm chính thức. Tạm biệt chuỗi ngày ăn không ngồi rồi một thuở, bị cả bố mẹ lẫn người tình ruồng rẫy. Hắn mỉm cười tưởng tượng ra cảnh chiều mai, sau khi mà hai cụ thân sinh đi ăn dỗ về nhà, sẽ há hốc mồm trông thấy con trai ăn mặc tươm tất như cán bộ viên chức nhà nghề. Nhưng mà dường như điều đó khiến cho Vinh không tài nào ngủ nổi. Hắn cứ trằn trọc lăn qua lăn lại khắp giường. Đôi mắt dù đã cay xè vì thiếu ngủ, thế nhưng vẫn mở ra thao láo, nhìn thẳng lên trần nhà. Hắn cứ có cảm giác khó chịu bất an, nhưng không thể nói được thành lời. Chỉ biết dù cố ngủ thế nhưng bản năng sinh tồn mách bảo khiến hắn chậm chọc chờ đợi cho đến khi trời sáng. Phàm là cái thức thức đêm thì thường hay là buồn tiểu. Vinh nằm chăn trở một lúc không chịu được, cuối cùng đành ngồi dậy, lần mò công tắc để đi vệ sinh. Nhưng không hiểu vì đâu, trong phòng của hắn vẫn để điều hòa, mà đến khi bước chân ra phòng khách không tài nào mở được bóng điện ở ngoài hành lang. Dù hắn đã tắt đi bật lại công tắc đến 4-5 lần. Ô hay, sao lại như vậy chứ? Bóng mới thay cơ mà. Thầm than thở dưới đêm bóng đèn còn hầm, hắn ngào ngán bước đi thật chậm trong căn hộ để lần ra nhà tắm. Vinh còn độc thân mà đàn ông chưa vợ thường có cái tật lôi thôi. Ai cũng vậy. Bởi nếu là đàn ông chưa vợ, ngăn nắp quá thì lại có vấn đề. Đàn bà hình như cũng không muốn rước về một người đàn ông quá kỹ tính để làm bố của mình. Vinh nghĩ như vậy, mỗi lần về nhà lại lục đồ quần áo mỗi chỗ một nơi, mặc cho nhiều lần sự ý dẫm chân trượt ngã, lấn bố mẹ giày la về cái tật ấy, nhưng vẫn không sao bỏ đi được. Đó là lý do tại sao khi mất điện, hắn cứ phải lần mò trong bóng tối chứ không dám bước mạnh dạn. Mất một lúc mới giải quyết được nỗi buồn và ấm ách trong bụng, Vinh thở phào bước ngoài cửa. Theo thói quen, hắn đưa tay tắt công tắc đèn, rồi lại bật công tắc của đèn trần trong phòng khách. Nhưng khi cánh tay vừa mới sờ lên bức tường thì Vinh kinh hãi giật lại. Bà Trần bốn cẳng nhảy bật ra đằng sau, vô tình đạp chân lên tấm thảm rồi ngã nhoài ra đất. Sự bàng hoàng vẫn còn lưu trong đáy mắt. Vinh ngẩng đầu luống cuống bỏ lùi lại đằng sau, mặt vẫn còn hướng về bức tường gần công tắc đèn trong phòng khách. Nhưng ở đó chẳng có gì khác lạ, vẫn là bức tường tứ om nhẵn thín và cùng công tắc nổi lên với ánh sáng màu vàng đỏ có miếng dán phản quang báo hiệu. Ấy vậy mà mới chỉ vài giây trước thôi, khi đưa tay ấn nút thì mấy ngón tay của Vinh lại đụng phải một bàn tay khác gần guốc chân như bồi mỡ và lạnh toát đến rùng mình. Bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, Vinh đưa tay lên chùi vội mồ hôi trên trán. Thế nhưng khi bàn tay quyện ngang trước mặt, hắn bỗng kinh hãi ngửi thấy một mùi tanh lợm rậm nồng nặc bốc lên từ chính ngón tay của mình. Vinh hoảng hốt giơ tay ra trước mặt, quả thật trên đầu mấy ngón tay hắn vẫn còn dính một thứ gì đó chất lỏng màu nâu vàng mà dưới bóng tối lờ mờ chuyển sang đen đặc, hôi thối đến kinh người. Sợ hãi ngồi dậy, hắn đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh nhưng mà tìm kiếm chủ nhân giấu mặt của thứ dung dịch kỳ sợ này, nhưng dĩ nhiên là không hề có ai. Căn nhà rộng lớn chỉ hơn 30 mét vuông vẫn quen thuộc với hắn đến từng góc cạnh. Ấy vậy mà giờ đây bỗng nhiên âm u lạnh lẽo như một ngôi nhà bỏ hoang. Đại lầu thiêu vắng hơi người. Vinh muốn lao ngay vào trong nhà tắm để rửa tay, nhưng nhớ lại giây phút khi đụng phải một bàn tay sờ soạng trên công tắc, hắn liền rụt tay lại, nhũn người ra. Hai đầu gối buồn rùn như muốn ngã ngồi xuống đất. Vinh chết chân trong căn nhà của mình như một kẻ vô tình sơ ý lạc bước vào bãi tha ma. Cả khung cảnh thước om chỉ nhận được chút ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào ánh đèn ngủ màu xanh lá từ dưới khe cửa phòng ngủ hắt ra. Nhưng hỡi ôi, ngay khi mà đưa mắt nhìn sang cánh cửa dẫn về phòng ngủ, Vinh bất chợt kinh hãi gần như nghẹt thở. Hắn có rúm người lại áp lưng vào bờ tường lạnh thoát, bởi lẽ Vinh vừa trông thấy ánh sáng của ngọn đèn ngủ hắt ra từ khe cửa phòng vừa vụt tối đi rồi lại sáng, y như thể cứ một kẻ nào đó đang núp ở trong. Chạy vội qua chắn ngang ánh điện, tim của Vinh đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn không còn để ý đến cái mùi hôi thanh nồng nặc đang sộc lên từ bàn tay của mình nữa, mà sự tập trung chú ý của hắn giờ đây đang dồn cả vào cánh cửa phòng đóng kín chứa đầy những bí hiểm dị thường mà từ bao lâu nay vẫn là nơi an toàn quen thuộc của hắn. Nhà hắn hôm nay không có người, ông bà già hắn phải về quê ăn dỗ, đến chiều mai mới về được. Sự cô độc càng khiến cho hắn trở nên sợ hãi. Vinh càng mắt ra nhìn không chớp vào gian phòng ngủ. Hắn hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, rồi bắt đầu rất chậm chạp, từ từ, lần từng bước tiến gần khung cửa. Và khi chỉ còn cách cửa buồng chừng 1 mét, Vinh dừng lại. Hắn nín thở để trái tim không dồn dập đập thình thịch. Vinh chậm rãi quỳ gối của mình xuống đất, hai bàn tay run rẩy áp xuống sàn và khuôn mặt của hắn cũng từ từ đặt lên trên nền nhà lạnh toát. Vinh gắm mắt nhìn qua khe cửa hẹp, xuyên thấu vào trong để xem kẻ gian nào đang rình mò hắn ở trong phòng ngủ. Nhưng ngay lúc ấy, Vinh hoảng hốt giật mình bật ngửa người ra đằng sau, khi cảm giác kinh hoàng tột độ bùng lên như một ngọn lửa bị tưới thêm dầu khiến hắn rú lên trong đêm tối. Bởi khi hắn chỉ mới ghé mắt nhìn qua khe cửa, bất thình lình từ cái khoảng trống chỉ rộng chừng 2-3 phân, một con mắt trắng dã đục ngầu bỗng dưng xuất hiện, trở lên nhìn thẳng vào hắn. Trời đất ơi, cái gì vậy? Hắn lao người ra đằng sau, quả tính quá lớn khiến lưng của hắn đập mạnh vào cạnh bàn, cổ hất ngược miệng há ra, cả đôi mắt lạc thần như mất hết sinh khí. Cái cảm giác kê sợ hãi hùng kia vẫn còn y nguyên trên nét mặt đã tái nhợt thất thần. Lúc này đây hắn không còn dám chắc kẻ đang có mặt trong nhà mình bây giờ là người sống hay đã chết. Bởi lẽ những niềm tin khoa học nhắc nhở hắn rằng trên đời này làm gì có ma. Nhưng tất cả mọi việc hắn vừa nom thấy đã thúc đẩy hắn phải xem xét lại. Bởi đôi mắt và khuôn mặt hắn nhìn thấy, hoặc nói chung hơn là kẻ chừng mắt nhìn qua hắn qua khe cửa, không thể nào là người sống. Vì đôi mắt trắng dã đất đục ngầu, đồng tử co giãn chỉ gặp ở những kẻ chết trôi lâu ngày dưới nước. Chưa kể là làn da tái nhợt xanh mét như tàu lá chuối đã ủng lên trưng phình vì đuối nước. Đúng vậy, đó là khuôn mặt của một kẻ xấu số mất mạng vào tay của Hà Bá, chứ không thể là của một tên trộm bình thường. Ký ức kinh khủng trong phút chốc đống nhiên được tái hiện hoàn toàn. Cả buổi chiều định mệnh ấy, khi Vinh lần mò tìm đường xuống sông, khi hắn chìm cả xuống nước, khi đôi tay của Vinh quả quạng nắm được vốc tóc của người, và cả khi hắn trông thấy rõ ràng khuôn mặt của tử thi người chết. Tất cả nay đã trở lại, sống động như một thước phim quay chậm, từ từ hiện ra, nhưng không thể nào biến mất vì ám ảnh vào tâm trí. Có lẽ kẻ nào chết đuối hôm ấy nay đang hiện về đây và tìm cách lôi Vinh xuống âm ti hầu hạ. Quả thật sau vụ việc ấy, Vinh nằm đi bì mấy hôm trong bệnh viện. Hắn có biết được thêm thông tin nào về cái xác đó đâu. Không biết vì duyên cớ gì mà hôm nay người chết lại hiện về với hắn. Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu làm cho Vinh càng thêm sợ. Nhà hắn vắng người, cả không gian mấy chục mét vuông quen thuộc từng ngày bỗng chốc bao trùm đầy tử khí. Vinh kinh như vậy co rúm người ngồi ở trong phòng khách, vừa vét hết rẻ lau, khăn tắm đắp lên người cho khỏi sợ. Hai mắt Vinh cứ chừng chừng nhìn qua khe cửa, hai hàm răng không xét mà run, cứ đầm vào nhau lạch cạch. Suốt cả đêm hắn cứ ngồi như vậy mà không dám ngủ, cho rằng mắt vừa nhắm lại thì hồn ma của người chết sẽ tung cửa phòng lao ra vặn cổ của hắn rồi lương hắn đi hầu hạ. Sáng hôm sau, khi mà nắng đã lọt qua khe cửa, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi và những nhà hàng xóm có người thức giấc, Vinh mới dám lò mò ngồi dậy, toàn thân ê ẩm run rẩy mở cửa phòng lấy quần áo để đi làm. Đến công ty mới, hắn mới bớt đi phần nào kinh sợ, nhưng mà dĩ nhiên là cảnh mới người mới, làm sao Vinh dám bày tỏ với ai. Hắn lại càng không nói chuyện gì với bố mẹ của mình, chỉ lo ông bà lại phải suy nghĩ lo lắng thêm cho thằng con đã quá nửa đời người. Vinh cứ giữ im lặng trong lòng câu chuyện đó, thầm cầu trời khấn Phật mọi việc chỉ diễn ra một lần, chứ Vinh nào có biết được rằng số phận của hắn đã bước sang một trang mới mà cả Vinh và cả biết bao người khác không thể nào ngờ được. Lại nói đến bố mẹ của Vinh, kể từ ngày thiên hắn có công ăn việc làm ổn định thì mừng ra mặt. Hai ba lần gặp gỡ các đồng nghiệp cùng sở làm của con, hai người cũng thấy họ là người tử tế, thành ra lại càng mừng. Ông bà bắt đầu ngắm nghía một vài trường hợp môn đăng hộ đối, những mong con trai của mình gặp được người tương hợp, thuận vợ thuận chồng tắt biển đông cũng cạn. Từ hôm ấy bà Nga thủ thị với chồng: "Ông này, thằng Vinh hôm nay đi xem mắt con Mai, không biết thế nào ông nhỉ?" Ông Phúc lúc này đang xem thời sự, quay sang lắc đầu bảo vợ: "Đám thứ ba rồi đấy. Cái thằng này chẳng hiểu sao tự nhiên kén chọn thế. Mà con Hương, con Lan, con Mai, con nào cũng xinh, đảm đang con nhà làm ăn, có công việc ổn định, thế mà gặp đứa nào nó cũng chê." Bà Nga thở dài thườn thượt rồi bảo chồng: "Tôi cũng nói với nó rồi, ngót 30 tuổi, giờ có công việc đàng hoàng thì cũng nên nghĩ đến thành lập gia thất. Thế mà nó cứ ầm ừ, lửng lơ như con cá vàng. Hay là nó chưa quên con bé người yêu cũ?" Ông Phúc cười cười rồi trêu vợ: "Hay là nó bị con bé chết trôi kia bắt mất vía rồi bà nhỉ? Cái ông này chỉ nói linh tinh. Từ giờ nhớ đến mà vẫn còn dùng cả mình, khổ thân, trẻ thế mà yếu tứ." Ông Phúc cũng chấp miệng bảo: "Sau hôm đấy tôi cũng ra công an, lúc mời người ta gọi thân nhân của người chết ra nhận mặt. Tôi kể cho bà chưa nhỉ, tội nghiệp con bé lắm. Mới 27 tuổi đầu, bằng tuổi thằng Vinh nhà mình chứ đâu. Thế mà chẳng biết xui rủi thế nào, nó gặp phải Sở Khanh, lừa cho cái bụng bầu rồi bỏ trốn. Thế nên con bé này nó mới dại dột thật. Bố mẹ con bé ý khóc lóc ngất đền ngất xuống, nhìn mà thấy thương." Bà Hà cũng chấp miệng than: "Nếu con mình mà không may mắn gặp được mấy người tử tế thì chắc cũng..." Đang nói dở mồm thì đột nhiên chiếc tivi đang chiếu kênh thời sự đột nhiên mất sóng. Chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng mới mua chưa được 1 năm đổi hẳn sang hai màu trắng đen, nhập nhằng nhìn hoa cả mắt. Ông Phúc bực mình gắt: "Ồ, lạ nhỉ, sao lại thế?" Đàn ông với lấy cái điều khiển định chuyển kênh thì bất ngờ bà Nga túm lấy áo của ông rồi thẳng thốt bảo: "Ông ơi, ông có nghe gì không?" "Cái gì?" "Nghe đi, ông nghe có phải là ai đó đang khóc không?" Lời nói vừa dứt, trần từ bên ngoài cửa sổ một luồng gió lạnh ngắt không biết từ đâu thổi thức vào phòng, khiến cho cả ông bà dùng mình bất giác quay đầu lại nhìn. Ở bên ngoài trời không cảnh tối tăm hoang lạnh đến rợn người. Căn phố vốn tấp nập đông người qua lại, chẳng vì hiểu sao giờ đây đã quá 7 giờ, vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Chỉ còn vọng lại vài tiếng bước chân chậm chạp cùng tiếng dao của một người bán hàng quà tối. Hai vợ chồng ông Phúc co rúm người nhìn ra ngoài cửa, khoảnh khắc ngắn ngủi mà cảm dài đến cả 100 năm. Trong căn nhà 30 mét vuông, không khí nặng nề đặc quánh như là củi bó. Nỗi sợ hãi bất tường cứ như vậy, như một tấm lụa đen phủ lên đầu của hai vợ chồng già. Chợt khuất sau mấy bụi hoa hồng trước khung cửa sổ, vọng lại tiếng then cầm sắt kêu lên hoảng soảng. Hai cặp bàn lề lâu ngày không điều tra dầu kêu lên ken két cây xăng. Sau đó thì tiếng xe chậm chậm tiến vào, khiến cho bà Nga vội vàng đứng dậy. "Vinh, con về rồi hả?" Thấp thoáng trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn đường vàng vọt, bà thấy bóng của Vinh thều não cúi gục đầu dắt xe vào giữa sân. Theo bản năng bà cũng nhòi người nhìn về cổng rồi vội vã bảo con: "Vinh này, con mời bạn vào nhà đi, sao lại đứng ngoài thế kia? Cháu ơi, vào nhà uống nước." Bà vừa dứt lời thì cái xe máy của Vinh đổ cành ra sân. Thằng con trai của bà giận mình ngẩng đầu nhìn mẹ, quay ngoắt ra phía cổng. Nó nhìn thấy rất nhanh rồi ba chân bốn cẳng lao vọt vào nhà, chân đôi mắt ngạc nhiên đến thất thần của vợ chồng ông Phúc. Ở Phúc cũng trông thấy con gọi với: "Ở kìa cái thằng kia, mày để xe đổ kênh thế hả? Cái tiền sư còn với trả cái, nó ăn phải cái gì không biết." Thế nhưng bà Nga không mấy quan tâm đến cái xe. Bà đợi chồng ra sân dựng lên rồi dắt vào dưới hiên thì mới quay đầu ra hỏi: "Ông này, lúc ra sân ông có trông thấy đứa bé nào đứng ở ngoài cầm không?" "Tôi có trông thấy ai đâu, đừng vắng ngắt chẳng có ma nào." "Quái nhỉ, rõ ràng tôi trông thấy một đứa con gái đứng ngay trước cổng nhà mình, quay mặt nhìn vào đây mà cổng nhà mình khuất bóng nên tôi không sao trông rõ mặt. Hay là cái thằng con của mình chở con Mai về đây xong bỏ quên ở ngoài đó?" "Cái ông này, thế có mà dở người. Ông vào thử hỏi nó xem nó có đưa ai về không. Hay là giận dỗi nhau để con người ta đi bộ về thì mang tiếng lắm." Ở Phúc nghe thấy có lý cho nên nén giận, bước vào gian xong có cửa phòng của con trai: "Vinh ơi, mày có đưa con nhà người ta đến cổng mà lại để nó đi bộ về thế hả? Bố mẹ con Mai nó là người quen, mày định để cho người ta đến chửi vào mặt của cái thân già này sao?" Ông Phúc định nói gì thêm thì có tiếng điện thoại reo. Ông nhìn vợ mình bắt máy, nhìn thấy nét mặt của bà càng lúc càng tỏ ra khó hiểu. Đoạn một lúc sau bà Nga vội vàng chạy lại phía chồng rồi thì thầm bảo: "Ông ơi, lạ quá, con mình thằng Vinh nó không đến gặp con Mai nhà người ta đâu ông hả?" Nói xong bà bất giác quay đầu trông ra ngoài cầm. Ở đó một lần nữa bà thấy thấp thoáng một bóng người con gái xõa tóc, xoay lưng chậm chậm bỏ đi. Ngoài ngõ cũng vang lên tiếng chó chu từng hồi, cứ mỗi lúc một xa dần xa dần. Hình ảnh mơ hồ ấy bà trông thấy nhưng không nói cho chồng, bởi bà biết tính của ông Phúc tuy hay nói chuyện ma quỷ để châu thiên hạ, nhưng ông vốn chẳng bao giờ tin mấy chuyện dị đoan. Nói ra chỉ tổ thành trò cười của ông. Nhưng mà đêm ấy bà Nga nằm trằn trọc không sao vào trong giấc. Con trai của bà từ tối đêm đến giờ không ló mặt ra khỏi cửa phòng. Vinh nằm trong đó khóa trái cửa, bố mẹ gọi không ra. Ông Phúc đành bất lực mặc kệ rồi đi ngủ. Thế nhưng riêng bà thì vẫn không làm sao xóa được cái bóng người u uẩn đứng trước cổng tối nay. Linh cảm của một người mẹ như đang thầm nhắc nhở cho bà biết có điều gì đó bất thường đang xảy đến với con của mình. Nằm lâu thì khó chịu, bà xoay nghiêng người nhìn sang chiếc giường đối diện. Hai vợ chồng ông bà lâu nay không ngủ chung, chẳng phải vì họ hết tình cảm mà để cả hai đều đã có tuổi. Việc chung đụng gối chăn xác thịt không nhiều mà họ cũng chẳng muốn con cái nhìn vào rồi đánh giá. Ông Phúc nằm đó hai tay duỗi thẳng, lồng ngực phập phồng đều đặn. Bà biết ông ngủ say nên không muốn làm chồng mất giấc, Bà rón rén xoay người toan bước xuống giường thì đột nhiên bà Nga chợt khựng lại, nghiêng đầu lắng tai nghe. Bà vừa thấy hình như bên ngoài có tiếng lịch kịch mở cửa. Âm thanh không lớn lắm nhưng mà trong đêm trường tĩnh mịch lại vang lên đến độ xa lạ. Bà trước mắt ngạc nhiên nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 3 giờ sáng. Hay là thằng Vinh đói bụng dậy lục đồ ăn? Bà nghĩ như vậy cho nên im lặng ngồi trên giường để xem có chuyện gì sắp sửa diễn ra. Bà yên chí là thằng con của mình nửa đêm tỉnh giấc chứ không tin rằng nhà mình có trộm hỏi thăm. Bởi lẽ gia cảnh của nhà bà chẳng khác gầm là bao. Bà nghĩ như vậy nhưng bất chợt lại lạnh người vì bà vừa nghe tiếng then cửa kêu lên. Quái lạ, thằng này làm gì mà lại ra ngoài nửa đêm? Đoạn bà vội vã quay đầu nhìn qua cửa sổ xem con mình làm gì mà lọ mọ lúc hôm khuya khoắt như vậy. Dưới ánh trăng xanh, bà thấy con trai của mình đang thẫn thờ lê từng bước nặng nề như một kẻ mộng du. Đoàn Vinh nghẹo đầu sang một bên, liên tục lắc lư khật người như là say rượu. Con mặt của Vinh bà Nga chỉ nhìn thêm một bên. Hắn đang đứng nghiêng người về phía cửa, nhưng khuôn mặt của hắn tái nhợt, làn da vốn hơi sạm đen vì từng có thâm niên shipper nay bỗng trở nên xanh xao vàng vọt. Cặp mắt đờ đẫn chỉ mở mà không chớp, thẫn thờ hướng về phía trước. Bà Nga tự thấy trong lòng hơi rợn rợn, đoàn bà bắt đầu gọi lớn. Vinh à, mày làm gì vậy con Vinh? Bà gọi rất to nhưng Vinh như kẻ mất hồn, không hề nghe thấy. Và những bước thất thần, Vinh khẩn khưỡng bước đi. Ở trước giường trong góc tường, ông Phúc cũng bị tiếng hét của bà Nga đánh thức. Ông giật mình choàng tỉnh ngơ ngác nhìn vợ. Vợ ấp úng vừa lật đật tiến lại gần. Ô hay, đêm hôm khuya khoắt bà không ngủ đi, còn cả thấy cái gì vậy? Hàng xóm người ta dậy bây giờ. Ông ơi, xem thằng Vinh nhà mình nó sao kia kìa. Vừa nói tay của bà vừa chỉ ra ngoài cửa sổ. Ông Phúc trố mắt há hốc mồm, rồi như sừng nhớ ra điều gì ông buột miệng. Thôi bỏ mẹ rồi, Vinh ơi là Vinh. Lời của ông vừa dứt thì bà Nga thét đêm một tiếng. Bởi trước mặt của bà ở ngoài mảnh sân tối tăm, Vinh vừa trèo lên cái giếng cũ của nhà, rồi đưa chân nhảy xuống dưới. Tiếng kêu thét của bà Nga, tiếng chỉ hồ của ông Phúc lập tức lôi ngay bà bốn người hàng xóm sát bên tỉnh giấc. Ở cuống cuồng mở cửa, kẻ xách đèn người mang điện thoại náo động cả con ngõ. Vừa biết tình hình đã có hai thanh niên khỏe mạnh túm lấy sợi dây gầu, mốc nước cũng nhảy tùm xuống theo. Khu vực này rồi cũng đã được lên thành phố, nhưng vài năm trước vốn cũng chỉ là một vùng ven đô. Bà con vẫn thường dùng nước giếng, cho nên hầu như nhà ai cũng có sẵn một cái giếng để trong sân. Sau này kinh tế phát triển, nước máy có rồi thì người ta mới lấp những cái miệng giếng đi. Hoặc như ông bà Phúc vẫn dùng nước giếng, nhưng đa phần chỉ là để tưới rau mà thôi. Gọi là giếng nhưng mà thật ra cũng chẳng quá sâu. Hai thanh niên lặn ngụp xuống một lúc thì vớt được Vinh lên. Người của hắn lúc đó đã lạnh toát và mềm oặt như là cọng bún thiêu. Một anh thanh niên trước từng đi dân quân thế như vậy liền làm mấy động tác hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo. Mấy ngụm nước Vinh nuốt vào mới chịu ập ra. Hắn một lần nữa thoát khỏi tay của Hà Bá. Ở phố đứng cạnh thẫn thờ nhìn đứa con vừa qua cơn nguy kịch đang thiêm thiếp nằm ở giữa sân. Bà Nga thì khóc đứng khóc ngồi, than thần trách phận không hiểu ăn ở thế nào mà có mống con trai hết lần này đến lần khác lại đòi tự tử. Có bà hàng xóm biết điều chạy lại an ủi rồi bảo: thôi chị ạ, có gì từ từ nói, biết đâu cho nó còn nhiều tâm sự, mình cứ dần dần khai thác rồi mọi chuyện cũng qua này. Đang nói giờ mồm thì tự nhiên bà hàng xóm dừng lại, lấy vai của bà Nga rồi chỉ vào chân của Vinh. Chị Nga, chị nhìn này. Bà Nga thấy người hàng xóm thân thiết bỗng nhiên thay đổi thái độ thì vội nín khóc, căng mắt nhìn xuống cẳng chân đầy lông ướt nhẹp của Vinh. Một vài người cũng tò mò cắm đầu rồi nhìn lấy đèn soi. Bất giác họ đều bàng hoàng, nuốt khăn nước bọt rồi chẳng ai bảo lùi lại vài bước. Bởi trên hai cẳng chân của Vinh, một hai dấu bàn tay tím bầm in hẳn trên hai cổ chân vẫn còn ướt nước. Bà nãy vì vội vã cứu người mà cũng vì trời quá tối cho nên chẳng ai nòm thấy. Hai thanh niên bà nãy nhảy xuống giếng, vớt Vinh lên cũng hơi buồn rùn đưa mắt nhìn nhau. Cứu người chết đuối chỉ nắm tóc lôi đi, chứ không ai nắm chân cả. Và dấu tay này không lớn, lại thon thon không phải những bàn tay thô kệch của đàn ông khỏe mạnh. Hình ảnh bàn tay tím bầm in lên cổ chân của con trai khiến bà Nga một lần nữa dùng mình không rét mà run. bởi bà vừa sực nhớ đến bóng người con gái tóc xõa đứng trước cổng của nhà mình hôm nay, và liên tưởng đến xác người chết đuối mà con trai của bà, thằng Vinh của phải được vào buổi chiều định mệnh ấy. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Lời của ông Phúc nói tới nay hình như đã trở thành sự thật. Hay là nó bị con bé chết trôi kia bắt vía mất rồi bà? Người ta bắt vía cậu Vinh hay không thì không biết, chỉ là hôm sau đó hắn phải nằm viện vài hôm. Đồng nghiệp đến thăm thì bà ngay chỉ biết mếu máo cảm ơn, chứ không dám nói ra nguyên nhân vì sao Vinh gặp nạn. Người ta nhìn hắn, thấy Vinh cứ nằm thẳng đuỗn đuồn trên giường bệnh, hai mắt mở to nhưng đặt thần vô phách. Đầu từ mở rộng trừng trừng nhìn thẳng lên trần. Ai hỏi cũng không thưa, chỉ đờ đẫn như một người mất trí. Bà Nga buồn lắm, thức trắng mấy đêm liền để vừa chăm sóc vừa trông con. Chỉ sợ nếu Vinh có hồi tỉnh, hắn lại mò mẫm ra cái ao chuông nào đó rồi chồng mình tự vẫn. Câu chuyện Vinh bị vong người chết kéo chân, cả con ngõ nhỏ ai cũng xôn xao kinh sợ. Người ta cứ quen miệng một đồn mười, mười đồn trăm, ai cũng xì xầm to nhỏ. Chỉ riêng có ông Phúc là nhất nhất không tin. Ông liền bảo vợ: bà ra đường ít thôi, nghe chuyện thiên hạ ít thôi. Có khi con mình nó bị mộng du, nửa đêm lang thang ra sân rồi lộn cổ xuống giếng, chứ có cái gì lạ đâu mà dùng beng cả lên. Bà Nga thích chồng bướng bỉnh thì uất lắm. Một vài lần ông nói bà còn cố nhịn, chứ đến lần thứ ba bà quay lại rồi bảo: ông bảo là không phải, không phải là thiên hào. Ông nhìn nó mà xem, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Con mình từ bé đến lớn một tay tôi chăm sóc, đã bao giờ nó bị mộng du? Giờ ông ra sân mà xem, ông trông ra mà xem kìa. Cái thành giếng nó cao đến ngang ngực, con mình nó có mộng du thì mộng du kiểu gì mà ngã lộn cổ xuống đó. Bà nức nở một hồi giọng pha lẫn nước mắt, sụt sùi hỉ mũi rồi bà lại tiếp: mà đêm hôm ấy chính ông cũng nom thế còn gì. Nó trèo hẳn lên thành giếng rồi mới nhảy xuống, chứ có lộn cổ xuống đâu. Rồi hai cái vết, hai cái vết bàn tay bây giờ còn tím bầm mực của chân. Không phải là con tôi bị ma nó hành thì còn gì nữa. Ông Phúc cứng họng không cãi lại được, chỉ bực bội đứng lên vùng vằng vừa bỏ đi vừa chửi: còn với chả cái, không cứ được tích sự gì, chỉ hành mẹ hành cha là giỏi. Ông nghiến răng trèo trèo ra điều bực lắm. Thế nhưng chồng thấy vợ con đến hôm thứ tư mà hai bên tóc mái đã bạc trắng, người gầy rộc cả đi thì đâm ra sốt ruột. Biết vợ của mình mấy đêm liền mất ngủ, ông thở dài rồi bảo: đêm nay bà ở nhà đi, để tôi ra viện chăm. Thôi, ông để tôi đi, mẹ con tôi không khiến ông phải mó tay vào. Bà vừa nhặt rau vừa vật lại, biết vợ của mình còn giận, ông Phúc cầu hòa, ông dịu giọng: bà buồn cười nhỉ, con bà thì chắc không phải con tôi. Bà nghỉ ngơi đi để tôi ra trông nó. Mấy hôm nay cũng có một tay thằng Phúc này quét nhà quét cửa, nấu cơm nấu nước chứ ai. Tôi cuồng chân lắm, ở nhà nhiều tôi không chịu được. Bà để tôi ra đó, có việc gì tôi gọi bà ngay. Bà Nga cũng xuôi theo. Thế chồng có ý làm lành, bà vùng vằng bảo: kệ ông, muốn làm gì thì làm, tôi không biết đâu. Bà không biết, nhưng đêm đó sau khi ăn hết lưng cơm, bà vẫn để ông ra viện trông con. Hành trang là một cặp lồng cháo nãng với cái áo thu đông. Bệnh viện thành phố nhưng không phải của trung ương, cho nên cơ sở vật chất không có gì đáng kể. Người nhà bệnh nhân cứ đến đêm thì một lần nằm ghé cùng người bệnh, hay là kiếm cái ghế đá hay chỗ nào đó mà ngả lưng, chứ chẳng có giường chiếu nào tươm tất. Hôm ấy ông Phúc may mắn được một cậu thanh niên đến chăm vợ ốm, nhường cho cái ghế bố để ở trước cửa buồng. Ông Phúc vui vẻ cảm ơn, nhưng ông cũng biết đêm nay chẳng thể nào ngủ được. Tính ông không biết lạ giường, dù chẳng có giường mà lạ, nhưng ông vẫn quen cái không khí bệnh viện nồng nặc mùi ê te, mùi sắt cồn sắt khuẩn như vậy. Trời đã lạnh ngay từ chiều vì đài báo có tin gió mùa đông bắc. Ông Phúc nằm ngoài buồng bệnh, cả người có mỗi cái áo thu đông, nhiều khi gió lạnh thổi về làm ông rét run lên bần bật. Ấy vậy mà không biết vì mệt hay là vì trời rét mà chỉ độ nửa tiếng sau, ông đã tiếp tục thiếp đi không rõ. Chẳng biết ông đã ngủ được bao lâu, nhưng ông bỗng giật mình vì chẳng mở mắt, bởi ông vừa bị đánh thức bởi tiếng cọt kẹt cất lên từ hai cánh cửa buồng. Bệnh viện lâu không có tu bổ, hai cửa liếp gỗ lâu ngày mối mọt, cửa mỗi lúc mở ra mở vào kêu lên ken két. Ông tưởng có người nhà của bệnh nhân nửa đêm đi tiểu cho nên không để ý, chỉ kéo cái áo lên đến cổ. Cô nhắm mắt không nhìn. Ấy thì những tiếng cửa cứ kêu lên kèn kẹt không ngừng, hình như có ai đó đã đi ra không khép cửa. Cho nên gió lạnh ào tới kéo cái cửa đung đưa. Ông thở dài thầm trách kẻ nào vô ý thức, rồi bực mình ngồi nhổm dậy. Thế nhưng ông thình lình tái mét mặt mày, bởi dưới mấy bóng đèn trần vàng vọt đang tỏa ánh sáng yếu ớt, ông Phúc trông thấy có hai bóng người, một thấp một cao. Cả hai lững thững thở thẫn đi lại không ngừng, người thấp đi trước, kẻ cao lớn đi sau. Thế nhưng xem chừng dáng người cao cao kia trông quen lắm, nhất là bước chân tập tễnh kia ông không thể nào nhầm được. Đó chính là con trai của ông, thằng Vinh, chứ còn ai vào đây. Nó đang đi theo một người mà ông không nom rõ mặt. Nhưng dưới ngọn đèn trần leo lắt, ông trông thấy do bóng lưng xám xám, căng phồng lên một cái quái dị. Phần dưới cổ họ cũng to béo hơn hẳn người bình thường, đôi chân sưng phù như kẻ mắc bệnh chân voi, cái lầm lỗi lết đi trên nền gạch. Trông dưới những lớp gạch hoa kiểu cũ, loang thoáng hiện lên những vệt nước nửa vàng nửa xanh, lại loang lổ như có váng. Thứ dung dịch ấy bốc lên một mùi tanh tanh khăn khăn, như là mùi thịt thối, cuốn lên theo chiều gió, làm ông Vũ chợt giật mình, ớn lạnh sống lưng. Dạ dày của ông quặn lên như là chuẩn bị mửa luôn ra đất. Thứ mùi đó với ông không xa lạ, ông thấy nó quen quen. Quen quen là bởi ông mới chỉ người thấy nó có một lần. Đó là mùi bốc lên từ người con trai của ông buổi tối nó chầm mình dưới sông. Đó là cái mùi nước dính bết trên đầu, trên cổ và ộc ra từ miệng của Vinh. Đó cũng chính là cái mùi thối rữa của tử thi, người con gái lầm lỡ dạy khờ bán mạng cho Hà Bá. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong óc, ông hoảng hốt đứng vụt lên. Cái ghế bố không chịu được sức nặng bất ngờ lập tức đổ nhào, khiến ông già ngã rúi rụi, đập đầu vào cạnh tường tuốt cả máu. Nhưng ông quên luôn cả cơn đau lùm cùng bỏ dậy, bà chân bốn cẳng đuổi theo thằng con trai đang nửa mê nửa tỉnh, khuất bóng sau dãy hành lang tăm tối. Lúc ông đuổi đến nơi thì đã thấy bóng của Vinh thẫn thờ ra khu vườn sau của bệnh viện, và cách đó không xa là một hồ nước lớn. Bình thường chiều chiều vẫn có vài người bệnh hoặc là thân nhân của họ ra bờ hồ ngồi hóng mát. Cảm giác bất an cuộn trào nhộn nhạo trong lòng, máu từ đầu vẫn chảy xuống chân Hòa mà ông không hề hay biết. Ông Phúc vừa chạy vừa gào lớn, Vinh ơi, đứng lại cái thằng kia. Nhưng rõ ràng là Vinh không hề nghe thấy. Hắn lững thững bước đi, bóng ma của cô gái chết trôi bần nãy chẳng biết đã từ lúc nào, chỉ còn lại một bố một con đang kẻ đi người chạy. Về căn phòng bệnh, nghe tiếng chi hô thì bật sáng đèn, có người ngó đầu qua cửa sổ, có người chạy đuổi theo ông Phúc. Ông Phúc chạy đến nơi, Vinh cũng bước chân đến sát bờ hồ, chỉ tích tắc nữa thôi là hắn lao mình xuống nước. Câu mày ông Phúc tuy già nhưng sáng sáng vẫn giữ thói quen thể dục. Ông sốt ruột níu lấy tay của con, giật lại thật mạnh rồi thuận đà, mồm vừa chửi tay của ông vừa thẳng cánh và đến đúc một cái vào mặt của Vinh. Cái tổ sư nhà mày, con ơi là con. Bốp một tiếng khô khan vang lên trong đêm tối, khiến cho Vinh như sực tỉnh. Cả mấy người ban nãy đuổi theo bố con của hắn cũng sững người trước mắt nhìn theo. Vinh giật mình đưa tay lên bưng mặt, máu từ mồm hắn chảy xuống chân Hòa. Một cái răng cửa sau cái tát trời giáng của ông bố cũng văng đi đầu mất, khiến cho mồm của hắn tự nhiên chỗ thiếu chỗ thừa. Bố, sao lại đánh con? Trời đất ơi, mày tỉnh chưa hả? Mấy người ban nãy thấy sự đã im thì vội vàng lao lên ngăn ông Phúc trước cơn xúc động. Vinh vẫn đang bần thần, mồm miệng há hốc, máu Hòa đã nước dãi chảy thành xuống dòng cổ dưới áo sơ mi. Hắn ú ớ nhìn đầu bố của mình cũng đang dì máu mà chẳng hiểu gì, cứ lắp bà lắp bắp. Bố sao vậy? Đây là đâu? Kìa công các bà là ai? Sao tôi lại ở đây? Đến lúc này ông Phúc mới thở phào, người thấm hơi sưng tê bưng chán vì cơn đau cũng bắt đầu làm ông chóng váng. Mấy người bác sĩ trực ca đêm thấy động thì cũng chạy đến, kẻ cầm bông băng, người cầm máy đo huyết áp, vội vã sơ cứu cho hai nạn nhân bất đắc dĩ và vận động đám đông nhanh chóng trở lại phòng, tránh đứng ngoài này nhiễm lạnh. Và đến phòng, ông Phúc sốt ruột hỏi con, bà nãy mày mơ hay là tỉnh thế hả con? Vinh vẫn đang bưng mồm cái răng cửa nơi bị rơi ra không thể nào tìm lại, làm khuôn mặt của hắn bình thường trông thiểu não nay lại hóa ra thiểu năng. Vinh lúc này lắc đầu bảo, con có biết gì đâu, con đang đứng đợi con Mai. Con bé Mai mà mẹ bảo con đi xem mặt, Xong rồi tự nhiên con thấy trời đất tối sầm lại, mà mất ra con thấy bố ở đây, còn mất cả cây răng nữa. Thế mày không biết gì sao con? Mày có biết là mày nằm ở đây bao hôm rồi không? 4 hôm rồi đấy con. Trời đất ơi, con với trời cái, mày cứ tỉnh tỉnh mê mê thế này bố mẹ biết sống sao? Ông sốt ruột quá, nói mà bắn luôn cả nước bọt sang con trai. Có người đàn bà đến chăm con ngồi hướng cạnh giường nghe câu chuyện có hai bố con tiến lại. Bà ta khẽ bảo ông Phúc: bà cứ bình tĩnh đi, cháu nó mới tỉnh dậy nên chắc tâm thần chưa tỉnh táo. Bác từ từ rồi cháu sẽ nhớ ra mà thôi. Ông Phúc nghe vậy thì cũng chỉ biết thở dài, quay sang nhìn người đàn bà nọ rồi gật đầu bảo: vâng, thôi thì cũng đành vậy. Ông đang định nói thì chợt khựng lại, vì trông thấy lối ăn mặc của người này hơi kỳ lạ. Bà ta nòm cũng đúng tuổi, mái tóc pha xương lấm tấm những sợi bạc, dây tấm khăn thổ cẩm quấn trên đầu. Bà ta mặc một bộ đồ màu tràm, thắt dây buộc ở chít eo, chân còn quấn cả xà cạp như là người ở rừng, và cổ đeo loằng xoằng một đống vòng bạc của người dân tộc vùng cao. Người đàn bà hé miệng khoe ra hai hàm răng nhộm đen, trông thập phần quái dị. Điều bộ đó khiến cho ông Phúc thoáng thấy trong vô thức mình lùi người ra đằng sau. Bà ta trông thấy như vậy không giận chỉ mỉm cười: bác đừng sợ, tôi là người thường xuống đây chăm đứa con gái bị sốt xuất huyết. Dạ thật lễ quá, xin chị bỏ qua. Một phần cũng vì con trai tôi nó làm tôi lo, thành ra quên hết cả tiểu tiết. Ông chưa dứt lời thì người đàn bà nọ đã nhỏ giọng như sợ có ai nghe thấy: bác tưởng tôi là người theo cháu nó hả? Ông Phúc nghe vậy thì giật mình trước mắt kinh hãi, miệng ông hơi lắp bắp nhưng không thốt ra được tiếng nào. Ông run rẩy theo bản năng xích người về đằng sau, cổ họng nghẹn đắng như là người uống rượu mạnh. Ở phía sau ông, Vinh cũng đang chăm chú nhìn người đàn bà kỳ lạ. Hắn cũng hơi sợ sợ vì cũng vừa nghe thấy câu nói vừa rồi. Bác bảo vệ là sao? Vinh nói như người đàn bà nọ đã tiếp lời: quên mất không giới thiệu, tôi là cháu. Tên dân tộc khó nghe nhưng mà cũng dễ đọc. Hai bố con nếu mà thấy tiện thì ta ra ngoài nói chuyện để mọi người nghỉ ngơi. Ở ngoài sảnh kín gió, không có sợ nhiễm lạnh. Không cần đợi cho hai bố con đồng ý, bà cháu đứng lên, lững thững rẽ về phía hành lang rồi đi đến khu tiền sảnh của bệnh viện. Sảnh chờ của bệnh viện quây kín bằng cửa kính cho nên không có gió, chỉ có phần giếng trời mở ra để cho không gian thoáng hơn. Bà cháu tìm một chỗ gần khu hút thuốc rồi cứ tìm mẩn lôi từ trong túi ra một bọc vải con, chậm chậm vây lại thành điếu thuốc rồi châm lửa. Ông Vực và Vinh lúc này ngạc nhiên nhìn nhưng mà không nói câu nào, cũng bất giác lấy thuốc lá ra mồi lửa. Bà cháu cười khoe ra hàm răng đen rồi thông báo: dân tộc đàn bà chúng tôi hút thuốc lá là thường, hút cho nhẹ phổi. Bà cháu trông lúng tuổi nhưng tiếng lại lanh lảnh như là thiếu nữ. Cách của bà Vân thuốc cũng thoăn thoắt tựa hồ đã quá quen tay. Nhưng ông Phúc vẫn không mấy quan tâm, ông liền hỏi: sao chị biết là con tôi có người theo nó? Bà cháu im lặng một hồi rồi đáp: bảo là đi theo thì không đúng, đúng là phải nói là con của bác bị người ta dẫn đi. Vinh tái mặt bần thần, ông Phúc cũng bắt đầu rợn gáy. Bà cháu lại tiếp: ban đầu lúc bố con bác mới vào đây, tôi trông thấy cháu thất thần, ấn đường có sắc đen, mặt mũi xanh xao, cả người toát ra luồng âm khí dày đặc, mà mùi đoán là cháu của nhà mình hình như vừa bước chân vào cửa tử. Nhưng mà đến tối nay, lúc thấy cháu lò mò mở cửa xong thấy bác đuổi theo, tôi biết là tôi đoán chưa đủ, cháu nó còn bị người ta dắt đi, mà dắt đi ít nhất là 2 lần rồi. Vinh á khẩu không nói được tiếng nào. Ông Phúc thì đờ người ra một lúc sau mới gật gù xác nhận: vâng ạ. Thật ra ban đầu tôi cũng chẳng tin. Đây bà xem này, trên nó vẫn còn in 10 đầu ngón tay tím bầm kia. Đàn ông Phúc kể lại đầu đuôi của sự việc, từ lúc Vinh dại dột mò xuống sông tự sát cho đến khi với chúng thi thể của người chết đuối, sau đó lại đến chuyện hắn cắm đầu xuống giếng rồi tới biến cố đêm nay. Vinh lúc này cũng không muốn giấu gì thêm, hắn run rẩy kể lại cho bố và người đàn bà dân tộc về cái đêm khi mà bố mẹ của hắn đi ăn dỗ. Ông Phúc Minh nghe đến đoạn Vinh sở thấy bàn tay trên công tắc đã tái mặt hỏi: cái thằng này, sao mày không bảo bố mẹ luôn từ lúc đấy? Bố có tin đâu mà con bảo chứ. Với cả lúc đó chính con cũng chỉ nghĩ là do mình căng thẳng quá tưởng tượng ra, chứ đâu có ngờ được là chuyện người chết hiện hồn về là có thật. Bà cháu từ nãy im lặng bây giờ mới lên tiếng: Nếu đúng như bác nói thì cô gái kia chết oan thật rồi. Cô ta tự tử sao? Sao bác bảo là chết oan? Bà cháu thấy Vinh cãi thì chỉ cười nhẹ rồi bảo: bác hiểu ý của cháu, nhưng mà không phải cứ là bị hại, bị giết mới là chết oan. Chết oan là số chưa có đến mà đã chết. Chết vì tai nạn cũng là chết oan. Từ từ vì uất hận điều gì đó cũng là chết oan. Người ta chưa tới số mà chết thì trong lòng lúc đó cũng vương vấn nhiều. Những người chưa dứt nợ trần thì lúc chết đi còn có nhiều oan khuất, dễ hóa thành quỷ để mà kéo người khác theo mình. Ông Phúc bán tín bán nghi liền hỏi: ý chị là cô gái kia bây giờ đã hóa thành quỷ, có lẽ nào lại thế? Bà cháu liền lắc đầu: âm khí tuy dày đặc thế nhưng mà chưa đủ để thành lệ quỷ. Có điều oán khí quá nặng mà hình như không phải là một mà là hai người cùng mất mạng, có đúng không ông? Ông Phúc sực nhớ ra rồi bảo: à đó là thế mà tôi quên. Từ ngày loáng thoáng các anh bác sĩ pháp y nói chuyện với nhau, cô gái ấy chết là có mang thai. Cái thai đến tháng thứ 6, tội nghiệp thật đấy. Bà cháu lại gật gù bảo: thai 6 tháng như vậy cũng đã thành hình. Khổ thân, sao trên đời vẫn có những người đàn ông bạc tình bạc nghĩa làm khổ người ta vậy chứ? Vinh vừa nói vừa uất ức đấm tay lên tường. Bà cháu trông vậy thì liền bảo: tôi cũng là đoán vì suy nghĩ của cậu mà người ta mới theo cậu đòi đưa cậu đi đó. Vinh giận mình tái mặt vội vàng ngồi xuống. Bà cháu cười rồi lắc đầu bảo: những người như tôi luôn tuân theo một quy luật thế này, đó là khi đến trước bất cứ một hoàn cảnh, một trường hợp tương tự, thực ra không nên cảm nghĩ của mình với người khuất, đại để như là khen người yểu tử hoặc là cảm thán cho số phận của họ. Đây là những điều cấm kỵ, vong linh của người ta có thể chỉ vì vậy mà buông bỏ không rời. Cho dù có ý tốt hay xấu thì âm dương vốn là hai cõi tách biệt, nước sông không phạm nước giếng, ở gần lâu ngày ắt sẽ mang họa. Như cháu đây cũng có thể coi là một ví dụ. Có lẽ vì quá cảm thán cho số phận của cô gái đó cho nên người ta mới theo cháu, khiến cho cháu đến nông nỗi này. Ông Phúc nghe bà cháu giải thích không biết nên buồn hay nên giận. Còn ông tuy hơi vô dụng, hơi kiếm được ít tiền, nhưng mà cũng là người nhân nghĩa, sống tình cảm biết trước biết sau. Thế nhưng nếu chỉ vì vậy mà nó bị người âm theo phá thì đúng là hơi bất nhẫn. Ông Phúc lắc đầu bảo: thế thì tôi lại thấy tội cho con tôi chị ạ. Tôi thấy chị cũng là người hiểu biết, chẳng hay chị có phải thầy bói không? Có thể nào giúp cháu với gia đình chúng tôi giải cái hạn này? Gia đình chúng tôi không có nhiều nhưng mà... Ông Phúc nói đến đây thì bà cháu ngăn lại. Hữu duyên thiền lý năng tương ngộ, gặp được nhau đã là cái duyên. Chẳng giấu gì hai bố con tôi không phải thầy bói, ở chỗ chúng tôi không gọi như vậy. Tôi trước kia là một vu nữ, nghĩa là người nữ chuyên cúng tế, mà cứ nôm na gọi là phù thủy đi. Ủa, phù thủy vẫn lấy được chồng ạ? Vinh không nhịn được bèn nói chen. Ông Phúc chép miệng rồi mắng: cái thằng này chỉ nói linh tinh. Không sao, cháu nói thế là cũng phải thôi. Vì ở nhiều nền văn hóa, phù thủy từng là người xấu, sống cô độc trong rừng. Nhưng mà cho chúng tôi thì phù thủy như là một nghề, đàn ông làm nhiều hơn là phụ nữ. Vì nó là một nghề để kiếm cơm nên cũng không kiêng chuyện kết hôn lấy vợ gả chồng. Nhưng mà cũng thường sau khi kết hôn, người phụ nữ phù thủy sẽ giải nghệ để tập trung xây dựng gia đình. Ông Phúc gật đầu một hồi quay về chủ đề chính. Bà cháu hiểu ý thì liền bảo: người phù thủy này tổn âm đức lắm, muốn giải hạn hay trục vong rồi xua đuổi ma quỷ thì dễ, nhưng mà làm như vậy không có hậu. Tôi không bao giờ làm. Cái gì cũng có nguyên nhân gốc rễ. Bác với cháu đừng có tin mấy câu chuyện thầy bùa thầy pháp làm phép đuổi ma quỷ đi. Nếu người ta làm được như vậy thì cũng là gieo nghiệp chứ không có gì tốt đẹp. Vậy thì chúng tôi phải làm sao bây giờ? Ông Phúc sốt ruột hỏi. Bà cháu gật đầu thùng thẳng nhạt thêm một hơi thuốc rồi bảo: muốn xuôi phải xuôi đến biển, muốn ngược phải ngược tận nguồn. Gia đình muốn giải được cái hạn thì đừng có nên mời thầy làm lễ vội. Tôi khuyên bác với cháu nên tìm hiểu gia cảnh cô gái kia, đến quê quán của nhà người ta, trình bày lý do xin bài vị của người đã khuất làm lễ cầu siêu, hay là đưa nơi tôn nghiêm như cửa Phật. Làm như vậy mới vẹn toàn. Thế nghĩ thân gái dặm đường đã mang uất thần xuống suối vàng mà còn bị trục vong không thể siêu sinh thì nghiệp quả bao giờ mới hết. Ông Phúc nghe xong quay sang nhìn Vinh khẽ thở dài: bà cháu nói đúng. Trước nay chỉ nghe người ta có hạn thì giải, có vong thì trục, miễn sao xong việc của mình, chứ có bao giờ quan tâm đến nguyên nhân vì sao mình hắn ấy lại đến, vòng đó bám theo mình. Hắn đến để dân người ta tu nhân tích đức ăn ở phải đạo. Hắn để nhắc nhở người ta nhớ rằng lưới trời tuy thưa mà khó thoát, gieo nhân nào thì gặt quả nó. Vòng cũng có vòng lành vòng dữ, đến cũng vì còn vương mang, còn oán hận. Nếu chỉ chăm chăm diệt cái vòng đó đi, công khắc chi oan oan từng báo bao giờ mới dứt. Ông Phúc thở dài một tiếng cảm ơn người đàn bà dân tộc. Đàn ông nhờ bà cháu chỉ giáo thêm vài điều trước khi trời sáng. Vinh ngồi dậy với tôi trong một quán cà phê đã mấy năm sau những biến cố mà hắn gặp phải. Cười cười nhìn tôi. Vinh này đã khác xưa. Hắn đã là trưởng phòng dịch vụ của công ty, chuyên chịu trách nhiệm tính toán cung đường vận chuyển hàng hóa, vận tải và kho bãi. Tôi liền châm thuốc rồi hỏi, sao hôm đó thì thế nào? Anh có đến gặp gia đình cô gái kia không? Vinh gật đầu kể tiếp. Đúng như lời của bà cháu dặn, gia đình của Vinh thông qua một vài phút liên hệ trên công an đã tìm được quê cô gái nọ. Gia cảnh của người chết quá đối bần hẳn. Cô gái ấy cũng vì mưu sinh lên thành phố này kiếm việc, chẳng ngờ lại gặp phải một gã sở khanh. Sau khi chiếm đoạt và lừa hết số tiền dành dụm của người con gái, hắn đã quất ngựa truy phong, bỏ trốn vào trong Sài Gòn, để lại người thiếu phụ dại khờ mòn mỏi chờ đợi. Đến khi xác quyết rằng mình đã bị lừa, cô gái trẻ không còn đường nào khác đành cho mình tự tử. Gia đình Vinh được người nhà cô gái đón tiếp trọng thị. Sau khi nói chuyện, bố mẹ cô gái dẫn gia đình của Vinh sang khu gian thờ riêng biệt, vẫn đừng che kín nhiễu điều phướng trắng. Đứng trước khung cảnh trang nghiêm, mùi hương khói vẫn còn đang thoang thoảng. Vinh thương cảm cho số phận của người con gái dại khờ vắn số. Thế nhưng gã còn đang sụt sùi cúi đầu thì ở bên cạnh, ông Phúc thình lình giật mạnh tay Vinh, rồi run rẩy chỉ lên bàn thờ có treo vài bức ảnh. Trên đó dĩ nhiên có ảnh của người thiếu nữ vợ yểu tử. Nhưng ở phía trên là một bức tranh truyền thần đen trắng, hòa bằng bút chì than. Đường nét tuy đã cũ nhưng vẫn rõ. Vinh run rẩy quay sang phía ông Phúc. Ông Phúc đang bàng hoàng tột độ đờ đẫn trông theo. Bảy người trong bức họa truyền thần kia không phải ai xa lạ, mà chính là bà cháu. Bà đang nở một nụ cười với hai hàm răng đen nhánh, rồi mắt nhìn bố con của ông Phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.